Vô ảnh trích tinh, chương 18, thảm biến bất ngờ tại trang viên trung tàng bí thất ẩn nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đã nghe và nhận định không hề lầm về cục diện vẫn diễn khai bên trong trang viện, đang lúc gã cùng huynh muội Bạch tiểu thư đối thoại nghị kế, thế nên gã đâu cần mạo lệnh hội chủ thần minh hội. Trái lại, vì cứ theo tuần tự các diễn biến đang xảy ra, nên khi gã dùng thân thủ vô ảnh tái xâm nhập khu trang viện thì cũng là lúc cục diện đến hồi kết liễu. Các cao thủ thần minh hội tuy thắng thế nhưng vì chỉ là thắng các kiều nữ sơn, và tạm chi chỉ cùng mụ mộng cô nên vẫn cam thất bại, do không đối phó nổi thuật dụng độc quá cao minh của Đường lão thái, xuất thân từ Đường gia tứ xuyên. Thế nên họ đang tìm cách lui dần, miễn sao kịp bảo toàn thực lực. Ngược lại, mụ mộng cô chỉ phần nào thắng do nhờ vẫn giữ được kim tuyết mai. Vì thế, để gỡ lại thể diện, mụ vội hạ lệnh cho một lão bà con niên kỳ đã ngoại lục tuần. Đường đại thì đừng để chúng thoát. Hãy cho chúng nếm thêm càng nhiều độc thủ của Đường gia càng tốt cho chúng ta sau này. Đấy là lúc gã xuất đầu lộ diện, thoạt tiên gã vận dụng thân thủ vô ảnh, lao lướt qua và tuần tự điểm huyệt các kiều nữ sơn và lão bà họ Đường. Vút, hử, hử, ngỡ có chuyển biến thuận lợi, những cao thủ thần minh hội dừng việc tháo lui lại. Hội chủ đến ư, không phải, nhưng qua nhân dạng lẫn y phục vừa thoạt nhìn thì dường như cũng là người của bổn hội. Là ai cũng được, miễn sao có kết quả để phó giao khi phục lệnh hội chủ là đủ. Gã ung dung hiện thân, chư vị thần minh sứ vẫn an khang, nhưng không phải, như chư vị đều bị trúng độc không nhiều thì ít. Nghĩ tình đã mấy lần chạm mặt, La Từ Thông tại hạ xin được phép tiễn chân. Đồng thời xin tất cả ghi nhớ thật kỹ cho chư vị lần này toàn mạng đều là do mỗi một mình tại hạ đại xá. Nào, xin cung tiễn chư vị ly khai. Hà hà, tất cả đều ngỡ ngàng. Là ngươi, tiểu tử họ La, gã La Giảo Hoạt, hóa ra chính là gã. Vậy thì quá nhục nếu phải tiếp thọ đại ân này của gã. Mụ mộng cô cũng giật mình, ngươi thật to gan, huống hồ mạng ngươi lần này vị tất giữ được, sao dám tùy tiện sắp đặt mọi việc thay ta. Ngươi đã chán sống chắc, gã khinh khỉnh nhìn mụ, ta sẽ hỏi đến mụ ngay, sau khi đã cung tiễn xong chư vị bằng hữu thần minh hội. Hừ, và gã quay lại cố tình chú mục vào mỗi một mình Vi Quang Nhật. Vi thần minh sứ như chẳng hoan hỉ được tại hạ cứu viện. Hay là chờ tại hạ hỏi xin hộ giải dược chư vị mới thừa nhận hành vi thi ân rất là thật tâm này của tại hạ. Nếu vậy, xin chờ cho một lúc, gã toan quay lại với Đường lão bà chợt nghe mụ mộng cô bật quát. Ngươi thật sự muốn chết, vậy ngươi sẽ toại nguyện. Ào, đột ngột bị mụ mộng cô tấn công, gã bật cười gằn, nhân đó dốc toàn lực quật đáp lại mụ một trường kình duy nhất. Bản lãnh ta đã cao minh khác xưa. Mụ muốn nếm thử lợi hại thì đây là cơ hội cho mụ. Hãy lùi lại mau nào. Thật dị thường, một kích của gã đã thật sự làm mụ bị chấn lùi. Gã thấy vậy cười đắc ý và cứ thế ung dung đi lại chỗ Đường lão bà. Tại hạ, nào ngờ vừa thấy gã, Đường lão bà chợt chố mắt nhìn y phục gã. Đây là y phục của Lân Nhi, nội điệt đích tôn và duy nhất của ta. Sao lại do tiểu tử ngươi mặc? Gã ngỡ ngàng và lập tức như sờ chạm được trở lại vào thi thể đã tình cờ vấp vào, nhờ đó phát hiện ở lòng quả núi Thanh Thành. Thế là thay vì đáp, gã chợt đảo mắt tìm và nhìn thẳng vào dung diện vì lúc này hoàn toàn phơi bày nên lộ ra một hoa dung cực kỳ mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ thật chẳng thể nào ngờ thi thể từng tình cờ tìm thấy lại là một đồng lân bạc mệnh xấu số. Mụ là cô của y, sao quá nhẫn tâm độc ác với y, Đường lão bà vùng gào lên. Tiểu tử vừa nói gì? Hãy mau giải khai huyệt đạo cho ta, để ta tự tay tra khảo tiện nhân tuy xinh đẹp nhưng lại có tâm địa ác độc tợ rắn rít kia. Gã lập tức đáp ứng, nhưng thoạt tiên xin tiền bối ban cho một ít giải dược và phải là thứ hóa giải càng chậm càng tốt. Đường lão bà vẫn nhìn mụ mộng cô bằng đôi mục quang tóe lửa. Ta chỉ còn vỏn vẹn hai hoàn giải dược, cứ lấy và chia đều cho bọn chúng. Đương nhiên mất ít nhất 3 ngày chúng mới mong trục hết độc. Nhanh lên, sau đó còn giải huyệt đạo ta. Gã lấy giải dược khi đã thuận tay giải khai huyệt đạo cho Đường lão bà. Đoạn để mặc Đường lão bà đối phó mụ mộng cô, gã ném một hoàn giải dược cho mộng diện nữ đã biết là ở họ Giang. Giang cô nương cứ tùy nghi sử dụng theo cách nào cảm thấy thuận lợi nhất. Riêng hoàn còn lại này, tại hạ vì ngưỡng mộ Côn Luân thần minh sứ, phần vì nhân vật ấy chúng độc đã lâu thiết nghĩ có trao cả hoàn cũng không sao. Được chứ, gã chỉ hỏi cho có hỏi, vì kỳ thực vẫn tự ý đi tìm và tự tay nhét cả hoàn giải dược vào miệng của vị văn nhân trung niên đã tỏ ra có nghĩa khí lúc cứu mạng đại hán Bát Quát thần minh sứ. Thái độ của gã khiến Giang nữ nhân che mặt bối rối. Thứ nhất, sao ngươi biết ta họ Giang, có phải vẫn nhận dạng được cho dù trước kia ta chỉ gặp người một lần. Thứ hai, vì nghĩ ta tham sinh quý tử, chỉ lo cho bản thân, sẽ không chia đều giải dược cho mọi người, nên ngươi nghĩ ra cái này, ngấm ngầm bảo sẽ có Côn Luân Thần Minh sư cáo giác nếu như ta quả thật chỉ dùng hoàn giải dược duy nhất này cho bản thân. Gã kinh nghi nhìn nữ nhân họ Giang, toan hỏi lại là gã đã gặp nàng vào lúc nào, chợt nghe tiếng Mộ Mộng cô gầm thét. Đã bảo đại thì đừng quá bức bách ta. Há không biết bản tính gã giảo hoạt như thế nào ư, sao đại tỷ tin gã, chẳng chịu tin ta. Chấm, gã lập tức quay người lại, toan xem sự thể đang xảy ra giữa Mộ Mộng cô và Đường lão bà là như thế nào. Chợt gã cảm nhận có người như vừa chạm khẽ vào y phục gã. Phút chí tâm linh, gã liền đảo người. Vút, và thân thủ vô ảnh đã cứu gã kịp lúc, vì khi liếc nhìn lại, có một thoáng tình cờ gã bắt gặp tia mắt phần nào nuối tiếc của nữ nhân che mặt họ Giang. Định cật vấn để minh bạch vì sao và có phải nàng vừa toan hạ thủ gã hay không thì gã nghe có tiếng Đường lão bà gọi hỏi gã. Nguyên ủy là thế nào để y phục của Lân Nhi lọt đến tay ngươi? Vì đích thực ta biết ngươi rất xảo hoạt, do đã tạm đứng cách xa nữ nhân họ Giang, gã an tâm quay lại đáp lời Đường lão bà, do đang quay mặt về phía gã nên lúc này khựng người lại vì bị một kích ám toán ngay hậu tâm. Hử, tiện nhân ngươi, ngươi, Mụ Mộng cô đẩy tay, xô Đường lão bà ngã ập mặt xuống. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ha ha, gã chấn động lẫn khinh bỉ nhìn mụ. Mụ độc ác đối với cả người thân, liệu sau này còn ai tin hoặc thuận phục mụ. Mụ chợt chộp Kim Tuyết Mai và đi đến thật gần. Ta chỉ cần đạt mục đích bất chấp thủ đoạn. Giờ thì đến lượt ngươi, có muốn tiểu liễu đầu này chịu đựng số phận tương tự như mụ ngu xuẩn họ Đường chăng? Kim Tuyết Mai kinh hãi. Sư phụ, mụ gát câm ngay, và đừng trách gì ta một khi bỗng dưng phụ thân ngươi gán cho ta hai tội hủy trang và bắt giữ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lão đã muốn ta chỉ còn mỗi cách biến giả thành chân mà thôi. Nhân lúc đó, gã bật lui thật nhanh về phía văn nhân trung niên Côn Luân Thần Minh Sứ. Tôn giá nếu đã phục nguyên thì đừng chần chừ nữa, mau đưa tất cả lui ngay. Nhanh lên, nào ngờ Mụ Mộng cô chợt dùng tiếng rít phẫn nộ ra lệnh cho gã. Mau thay ta điểm huyệt chế trụ tất cả, nếu không cứ mỗi lần ngươi chậm thực thi mệnh lệnh là từng chi của Kim Tuyết Mai lập tức bị ta phế bỏ. Nào, bắt đầu đi, gã vùng phá lên cười, mụ uy hiếp ai vậy, đừng quên ta từng bị tiện tỳ thối tha ấy hành hạ và toan kết liễu sinh mạng ta như thế nào. Mụ muốn hạ sát à ư, cứ tùy tiện thử xem ta có chút động dung hoặc trao mày hay không. Ha ha, mụ có một thoáng ngẩn người, nhân đó, vì được gã nháy mắt ra hiệu, vị văn nhân trung niên Côn Luân Thần Minh phái lập tức động thân lao đi, hai tay nhấc mang theo hai nhân vật cùng là thần minh sứ bằng hữu. Vốt cùng lúc đó, nữ nhân họ Giang chẳng rõ vì sao cũng có thể động thân cử động như không còn trúng độc. Nàng phi thân lao ngay theo văn nhân trung niên cùng nhấc mang theo hai nhân vật thần minh sứ tương tự Côn Luân Thần Minh sứ đang thực hiện. Vốt, không cam thất bại, Mụ Mộng cô lại bật xít, người mau trao ngay cho ta hai vật, một là chóc sơn phong lôi đạn, hai là lọ hắc ngọc thánh thủy. Nếu bất tuân, đừng trách ta tuyệt đối chẳng dung tình, sẽ lập tức kết liễu ngay tiểu liễu đầu họ Kim. Có chịu nói chăng, gã khinh bỉ nhìn mụ, hạ lạc của hai vật đó ư, ta sẽ cho mụ biết. Nhưng không phải vì ta bị dùng sinh mạng Kim Nhị tiểu thư uy hiếp. Trái lại ta chỉ mong mụ đáp lại một điều, đấy là thân thế và lại lịch đích thật của ta. Mụ phá lên cười, quên đi, ngươi phải tuân thủ hai điều ta vừa đề xuất, đừng vọng tưởng sẽ được ta cho biết lai lịch thân thế ngươi. Ha ha, vừa cười, chẳng hiểu mụ có tác động thế nào mà Kim Tuyết Mai vùng nhăn mặt đau đớn. Gã phẫn nộ nghiến răng và kỳ thực chẳng ai rõ nguyên nhân vì đâu gã có tâm trạng này. Hoặc đích thực là vì câu gã đang quát hỏi mụ chăng? Chẳng ai biết, bất quá chỉ nghe gã quát hỏi thế này. Vậy thì ta chỉ cần mụ cho biết nguyên nhân đã khiến mụ độc ác nhẫn tâm cách chia tình mẫu tử song thân phụ mẫu đối với ta, khi ấy chỉ là một ấu nhi. Mau nói đi, đổi lại mụ sẽ được toại nguyện. Mụ cười dài hơn, đắc ý hơn, người sẽ không bao giờ biết. Và ngoài ta chẳng ai khác biết ngươi đích thực là cốt nhục của kẻ nào. Ha ha, cũng do cách mụ tác động ngấm ngầm Kim Tuyết Mai chợt run rẩy, đồng thời từ khóe miệng cũng di rỉ rướm máu. À, gã không thể giấu mãi tâm trạng đích thực của bản thân, đành kêu lên. Đủ rồi, mụ thắng rồi, mau dừng lại mọi hành vi độc ác của mụ, nhanh lên. Mụ ngưng cười và hất hàm, ngươi tuy giảo hoạt nhưng so về thủ đoạn, ngươi đâu đủ nhẫn tâm bằng ta. Nào, ả sẽ lập tức an toàn nếu ngươi thật sự tỏ thiện chí. Gã thở hắt ra, lọ hắc ngọc đã bị mụ quái bà bất tử miêu quái phá hủy. Không tin, Mụ Mộng cô quát, đương nhiên ta không bao giờ tin. Vì nếu ngươi chẳng còn giữ lọ hắc ngọc thì đâu là thánh thủy giúp ngươi toàn mạng, cho dù ngươi đã đi cùng một đường và đã phát hiện thi thể Đồng Lân. Gã sinh nghi, có liên can gì giữa hai việc này? Tại sao mụ quả quyết nếu ta không có lọ hắc ngọc thì dường như ta cũng vô khả năng phát hiện thi thể Đồng Lân? Mụ lại làm Kim Tuyết Mai đau đớn. Mau đáp lời ta, đừng tìm cách hỏi ngược lại. Gã khẩn trương kêu, mụ đừng bức người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau dừng lại, vì kỳ thực lọ hắc ngọc đã bị hủy. Ta nào dám lừa dối mụ, gây hệ lụy đến Kim Nhị tiểu thư. Mụ lại hất hàm, thế còn chóc sơn phong lôi đàn. Gã thở dài ảo não. Ta đã nói như thế mụ còn hỏi. Thử nghĩ ta từng lọt vào tay mụ quái bà bất tử, nếu muốn giữ vẹn mạng sống thì theo mụ ta phải đổi lại những gì. Nhất là với lọ hắc ngọc mụ bất tử cũng chẳng động tâm, cứ thản nhiên phá hủy ngay trước mặt ta. Chấm, mụ kinh hãi, người bảo mụ Tây Miêu quái đã thủ đắc chóc sơn phong lôi đàn. Vậy thì, chao ôi, tâm trạng này khiến mụ có một thoáng phân tâm, gã lao ập đến, còn không mau buông người. Bùng, mụ quá chậm, hoặc giả chỉ là do thân thủ vô ảnh của gã quá nhanh. Một kích này của gã làm mụ phải để Kim Tuyết Mai cho gã đoạt lại. Chợt mụ lao bỏ đi, vút, và nguyên nhân tại sao thì gã lúc phát hiện cũng giật mình. Đấy là do giữa cục trường xuất hiện một mũi tiễn lấp loáng sáng bạc, là thứ gã từng nhìn thấy nên tự bật kêu. Lại là giáp tinh bạch vũ tiễn, nhưng vì sau mũi giáp tinh lệnh chẳng có bất kỳ ai xuất hiện, gã vừa đỡ Kim Tuyết Mai vừa đưa mắt quan sát khắp cục trường. Các cao thủ thần minh sứ đã lui cả, các kiều nữ sơn thì cứ tuần tự tái mặt khi đến lượt bị mục quang gã quét qua. Gã dừng mắt ở thi thể của Đường lão bà, tại hạ hứa sẽ tha mạng tất cả nếu chư vị cô nương ưng thuận thay tại hạ an táng Đường lão bà. Nào ngờ chủ ý của gã ngay lập tức bị Kim Tuyết Mai phản bác. Chàm thảo trừ căn, huống hồ đây là xào huyệt của mụ, một nhân vật không thể ngờ lại có tâm địa quá độc ác, đến cả Đường lão phu nhân dù là đại tỷ kết nghĩa, mụ cũng chẳng lượng tình dung tha. Gã lo lắng nhìn Kim Tuyết Mai, thương thế của tiểu thư ra sao, mụ có gây tổn hại cho tiểu thư chăng? Kim Tuyết Mai cười khẩy và lắc đầu, vô phúc cho mụ là ta đang dần bình ổn, và ta hứa sẽ khiến mụ sau này chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần. Gã liền nhẹ thở ra, mụ đã tuyệt tình trở mặt, huống hồ cũng có thể mụ là hung thủ bắt người hủy trang, cho dù mụ vẫn tìm cách phủ nhận. Thế nên tại hạ tán đồng tiểu thư có quyền nuôi dưỡng hận thù và quyết diệt phục thù mụ mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, oan có đầu nợ có chủ, ý tại hạ muốn nói những kiều nữ sơn này ắt những ngày vừa qua chưa đến nỗi đắc tội với tiểu thư. Nàng giận dữ nhìn gã, vô độc bất trượng phu, há lẽ công tử không thống hận mụ nếu những lời vừa rồi ta nghe là đúng, rằng kể từ khi còn bé chỉ vì mụ khiến công tử phải chịu cách chia xa lìa phụ mẫu song thân. Gã tránh ánh mắt nhìn của nàng và nhẹ thở dài, khác với tiểu thư, tại hạ đã hiểu rõ tâm địa mụ từ cách nay 4 năm. Và nỗi thống hận tại hạ dành cho mụ cứ theo thời gian ngày càng gia tăng thêm bội phần. Nhưng không có nghĩa vì thế tại hạ phải hận bất luận ai liên can đến mụ. Bằng chứng là dù biết tiểu thư đã bái mụ làm sư phụ, kỳ thực thì tại hạ tuyệt đối chưa lần nào. Nàng chợt bịt kín cả hai tai, đừng bao giờ nhắc lại điều xuẩn động này của ta. Và dù ngươi nói không sai, ta chỉ biết rõ tâm địa độc tợ rắn rít của mụ ngay ngày hôm nay, thế nhưng đối với ta vậy là quá đủ. Và ta không cam tâm dung tha bất kỳ ai miễn có liên can đến mụ. Bởi mụ đã biến ta thành một ả ngốc, ta hận mụ. Hận mụ đến tột cùng. Đang gào thét như thế, bất đồ nàng lao đi. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và khi lao ngang một kiều nữ sơn hiện vẫn còn thủ pháp điểm huyệt của gã khống chế, nàng xuất kỳ bất ý chút luôn nỗi căm phẫn vào một ngọn kình, quật thẳng vào đầu kiều nữ sơn này. Sao ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt ấy? Kể cả ngươi cũng xem ta là một ả ngốc ư, ngươi thật đáng chết. Ào, may mà gã vẫn chú tâm theo dõi nhìn từng động thái của nàng. Thế nên, lúc nàng xuất kình chút hận, gã lập tức đảo người, dùng thân thủ vô ảnh, đồng thời thi triển công phu thiên thủ vô ảnh trưởng, đẩy thật nhanh thân hình kiều nữ sơn chưa thật sự đáng chết nọ qua một bên. Tiểu thư nên mau bình tâm lại và đừng có hành động hồ đồ như thế. Vù, kiều nữ sơn nhờ công phu thiên thủ vô ảnh trưởng của gã kịp đẩy dịch qua một bên nên chiêu trường hận của Kim Tuyết Mai chỉ có thể giáng thẳng xuống nền nhà. Ầm, phản kình tạo dư chấn làm bản thân Kim Tuyết Mai lảo đảo. Và đến khi trụ lại được, nàng hoang mang nhìn gã. Ngươi, ngươi, nỗi hoang mang khiến nàng nhất thời không thể nói nên lời. Thế nhưng, chẳng hiểu sao nàng chợt đổi ra giận dữ, đến độ khi lời nói cuối cùng cũng được bật thốt ra nàng gầm rít giận dữ tới gã. Hóa ra ngươi tự phụ bản lãnh đã cao minh khác xưa nên cố tình biến ta thành trò đùa, như trước đây đã một đôi lần hí lộc, sau đó thầm cười vì sự ngu ngốc chẳng biết gì cả của ta. La Từ Thông, ta cũng thống hận ngươi. Ta thề sẽ mãi thống hận ngươi suốt đời. Vút, lần này Kim Tuyết Mai mới thật sự bỏ đi với thêm một tầng tệ hại nữa, là nàng vì ngộ nhận nên đã lập thệ mãi thống hận gã. Gã thở dài nhìn theo, sau đó tự nhún vai lẩm bẩm. Nàng vẫn hận ta, kẻ vừa hy sinh tất cả, đến như sinh mạng cũng dám mạo hiểm để tìm phương cứu nàng. Thật khó hiểu thay lòng dạ nữ nhân, chợt có ai đó nói, hận là yêu, và hễ càng yêu thì càng dễ sinh hận. Đạo lý này nếu nam nhân không hiểu thì thật không đáng làm hạng nam nhân được nữ nhân yêu. Gã quay lại và bắt gặp người đang nói, ý cô nương bảo Kim Nhị tiểu thư đang yêu tại hạ. Đừng đùa chứ, vì thứ nhất tại hạ chưa biết thế nào là yêu. Và khi tại hạ không yêu thì thật vô lý nếu bảo vẫn có người để tâm yêu tại hạ. Thứ hai, thân phận nàng là thiên kim tiểu thư, là nhị tiểu thư của Kim gia, đâu thiếu các hạng vương tôn công tử đang ngấp nghé mong lọt vào mắt xanh của nàng. Trái lại, tại hạ chỉ là một kẻ du thủ du thực không hơn không kém, và tệ hơn nữa tại hạ còn là một tên đạo trích. Sẽ là xúc phạm nếu cô nương lúc này vẫn quả quyết Kim nhị tiểu thư yêu tại hạ, một kẻ thật sự bất xứng. Nói đến đây gã chợt thở hắt ra. Mà thôi, những gì giữa tại hạ và Kim nhị tiểu thư chỉ là tư sự, vì tuyệt đối vô can nên đừng để tác động kẻo chư vị cô nương lại nghĩ tại hạ thực ngôn, đã nói lời nhưng không giữ lời. Và gã đến gần một kiều nữ sơn. Cô nương là người vừa đề cập đến yêu và hận, tại hạ tuy không hận nhưng nhất định sẽ rất giận nếu như sau khi được giải huyệt dung tha cô nương và các tỷ muội không giữ lời, an táng đường lão bà thay tại hạ. Nàng ta vội gật đầu, lòng nhân và đại lượng của công tử, nếu bọn tiểu nữ không thật tâm đền đáp thì so với cầm thú há chẳng là quá tồi tệ hay sao? Và để công tử thêm an tâm, bọn tiểu nữ nguyện hứa sẽ không tiếp tục để mộng cô thần nương lung lạc và sai khiên nữa. Gã toan động thủ giải huyệt vụt khựng lại. Là ý gì khi cô nương bảo tất cả như bị mụ mộng cô lung lạc sai khiến? Kiều nữ sơn ấy thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất công tử đừng nên biết, kẻo chẳng bao giờ tin ở trên đời hiện vẫn còn tồn tại những chuyện hoang đường tương tự. Gã giật mình, mộng phách bán dạ thù ư, kiều nữ sơn ấy cũng giật mình. Hóa ra công tử cũng biết, gã cười gượng, nào chỉ biết không thôi. Vì cơ hồ tại hạ đã có dịp tận mặt mục kích cảnh một nữ nhân dù đang trong trạng thái mộng du vẫn có thể ung dung kết liễu một cao thủ bản lãnh cao mình hơn. Trừ vị cũng bị lung lạc bằng tà công này, kiều nữ sơn lắc đầu, lúc này thì chưa, vì Vân Mộng thần nương có nói, nếu bất luận ai trong bọn tiểu nữ chợt này sinh phi tâm phản trắc thì hậu quả sẽ bị biến thành công cụ với tác động khó thể giải khai của tà công mộng phách bán dạ thủ. Gã giải khai huyệt cho kiều nữ sơn ấy. Vậy sau đây chư vị có hành động gì để đừng bị mụ dùng tà công lung lạc trừng phạt? Được giải huyệt kiều nữ sơn ấy đứng lên, thoạt tiên bọn tiểu nữ sẽ ngay lập tức tìm đường quy hồi cố thổ. Sau đó để đừng bị tà công gây hại, giả như có ai đó trong bọn tiểu nữ kém may mắn vẫn bị Vân Mộng thần nương phát hiện thì chỉ cần mỗi tối trước lúc ngủ, luôn nhớ mang theo bên mình một vật là đủ. Gã rất quan tâm đến tình tiết này, là vật gì, nàng ấy quay mặt đi, xin công tử hãy giải khai huyệt đạo cho mọi người. Sau đó, tùy theo sự thể, bọn tiểu nữ sẽ có quyết định là nên cho công tử biết hay không. Gã phì cười, cô nương sợ tại hạ đang hành kế trá ngụy, hứa dung tha để lấy lòng và rồi sau đó khi thỏa nguyện sẽ lập tức trở mặt, sát hại hết ngần này, toàn là những giai nhân, đều xinh đẹp tợ thiên tiên. Yên tâm đi, tại hạ tuy giảo hoạt thành tánh nhưng bình sinh chưa bao giờ bội tín nuốt lời. Đoạn gã nhanh tay giải khai huyệt đạo cho tất cả, vị chỉ có đến những 10 giai nhân xinh đẹp, không hổ danh là kiều nữ sơn. Đang lúc đó ả kiều nữ sơn đầu tiên được giải huyệt do đã có thể tự đi lại được. Khí huyết đã dẫn lưu bình thường, ả đứng lên và thu nhặt di thể đường lão bà đặt trên cả hai tay. Ả bảo, hãy chờ khi tất cả ai đều được an toàn ly khai, lúc đó tự tiểu nữ sẽ thổ lộ, được chăng? Gã ung dung đứng khoanh tay và cười cười nhìn họ, điều đó thì vô ngại. Huống hồ tại hạ hiểu rất rõ tâm trạng đang lúc kinh cung chi điều của chư vị cô nương là thế nào. Những kiều nữ sơn kia cuối cùng cũng có thể lục tục đứng lên. Họ nhìn gã, sau đó thì nhìn nhau, nói hay không nên nói đây. Gã bật cười, tại hạ thật hổ thẹn, vì chẳng có gì ngoài bản tánh gian xảo nên thành danh. Vì vậy, chư vị không nói vì không dám tin tại hạ cũng không sao. Xin tất cả cứ tùy tiện, phần tại hạ xin được đi trước một bước. Ha ha, gã động thân lao toan bỏ đi, nào hay tính lực chợt bắt gặp một chuỗi tiếng gào thét thê thảm, hãi hùng. Gã khựng lại, nhờ đó kịp phát hiện ở các kiều nữ sơn cũng có cùng trạng thái tương tự. Gã bật hỏi, có phải chư vị cũng nghe tiếng kêu thét? Bọn họ lập tức tái sắc lại tự nhìn vào mắt nhau. Sau đó chỉ duy nhất một kiều nữ sơn là dám lên tiếng, hạ thấp giọng bảo gã. Công tử đã muốn đi thì nên đi ngay cho, vì bọn tiểu nữ cũng vậy, nhất định sẽ cùng nhau vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Gã vụt hiểu, ý muốn nói tiếng thét vừa rồi là của một nạn nhân nào nữa vẫn do mụ mộng cô hạ thù. Mụ vẫn còn lần quẩn quanh đây. Được rồi, chư vị mau chạy đi. Phần tại hạ sẽ tìm và ngăn cản, để mụ tạm thời không tiếp tục dung lạc hoặc sai khiến chư vị. Nào, chạy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chạy thật thoạt đầu thì còn kẻ trước người sau, tiếp đó thì mạnh ai nấy chạy tán loạn cả lên. Nhưng lạ thay chợt có một kiều nữ sơn hối hả chạy quay lại. Gã động tâm, sao, có phải cô nương đã phát hiện bị mụ ngăn lối? Mụ ở đâu? Đấy là kiều nữ sơn đã được gã giải khai huyệt đạo trước tiên. Và nàng quay lại mà không hề có mang theo thi thể đường lão bà. Nàng đang bấn loạn thế nên vừa nói vừa thở. Công tử vẫn muốn tìm mụ ư, đừng lo, thi thể của đường lão phu nhân rồi sẽ được bọn tiểu nữ cùng nhau an táng trọng hậu. Nhưng liệu công tử đủ lực đối phó mụ? Hiện vẫn có trong tay những hai nhân vật đại cao thủ luôn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh mụ sai khiến chăng? Hay là rồi cũng đến lượt công tử bị mụ dùng tà công khống chế? Xin tặng công tử vật này, gọi là đền đáp phần nào ơn tha mạng của công tử. Mong công tử luôn bảo trọng. Cáo biệt, nàng ấn cho gã chỉ là một khăn tay, và gã toan gọi giữ nàng lại nhưng vì thấy quả thật nàng đang trong tâm trạng quá sợ hãi, chỉ mong muốn được ly khai càng nhanh càng tốt thế nên gã không dám, dù chỉ là để hỏi nàng vừa trao cho gã vật gì. Gã nhìn xuống khăn, chưa kịp xem xét kỹ thì chợt. Vẫn là chuỗi tiếng thét như lúc nãy. Gã giật mình và động tâm, đành nhét bừa khăn tay vào bọc áo, sau đó động thân lao đi. Vút, gã ra đến phía sau trang viện và thất vọng vì chẳng có phát hiện gì. Chợt tâm cơ gã máy động, lập tức khiến toàn thân gã bật lao đi, để thật nhanh nấp vào một chỗ kín vừa nhìn thấy. Vút, và từ chỗ ẩn, gã cười thầm, yếu quyết khắc tinh của thuật ẩn thân đông doanh do gã vận dụng quá tinh thông nên tự nó đã biến thành một trong các bản năng linh hoạt của gã. Và nhờ bản năng ấy, đích thực là vừa rồi gã đã phát hiện có người dùng chính thuật ẩn thân đông doanh theo dõi gã. Vậy thì sắp có trò vui đây. Gã nghĩ, để xem ai rồi sẽ theo dõi ai. Chợt lại có tiếng thét là tiếng thứ ba. Gã tái mặt vì lần này nhờ ở bên ngoài nên gã có thể nhận định đúng phương hướng vừa phát ra chuỗi tiếng thét cực kỳ thê thảm ấy. Ở dưới trang viện có địa đạo ngầm và có cả các mật thất ư, gã tự hỏi và bắt đầu chú mục nhìn thật kỹ khắp trang viện. Chợt gã phát hiện có một sự động đậy, dù mơ hồ thì vẫn là sự động đậy. Gã truyền mục quang, nhìn vào chỗ ấy, là một cội cây to mọc sừng sững, rất kiên vững đến nỗi tự nó khó thể nào có sự động đậy. Nào ngờ chính lúc ấy tâm cơ gã lại máy động lần nữa. Mụ có viện thủ, mụ thì thi triển thuật ẩn thân đông doanh dò xét ta, viện thủ của mụ thì lập kế dương đông kích tây, chủ ý làm ta nhập thần. Hừ, nhị vị đừng mong toại nguyện nha. Vì dụng tâm của nhị vị là gì nếu như không phải đang cố tình che giấu những bí ẩn nào đó liên quan đến các tiếng thét ta đã nghe. Được, nhị vị cứ chờ đấy. Ta sẽ cho tất cả biết thế nào là bản lãnh thật sự. Lời hai của thuật ẩn thân đông doanh cũng được ta luyện sắp đạt đến cảnh giới vô ảnh. Gã nhẹ nhàng di chuyển bằng thiên thủ vô ảnh. Vút, gã bỏ tất cả lại phía sau, tái đột nhập vào khu trang viện, và lập tức gã phát hiện có một bóng nhân ảnh đang cố lao ngược trở ra. Vút, gã cười lạnh, vừa lao vọt đến trận lối vừa dốc toàn lực thi triển một chiêu thiên thủ vô ảnh, quật vào bóng nhân ảnh nọ. Vù, đột ngột bị chặn lối, bóng nhân ảnh nọ chỉ kịp khựng lại và hoàn toàn vô khả phát chiêu đối phó. Ai, gã nghe thanh âm cũng là lúc mục lực nhìn rõ Lư Sơn chân diện mục đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức gã thu kinh chuyển sang công phu không thủ nhập bách nhẫn tuyệt kỹ phái thái cực. Và thế là gã ung dung chế ngự đối phương. Xùy, mụ đã lọt vào tay ta, chớ kêu la hoặc vùng vẫy vô ích. Đối phương cũng nhận ra gã, đành thở dài và nhắm mắt lại. Thật xấu hổ thay, vì không ngờ ta bất cẩn, bị kẻ vô dụng là ngươi đắc thủ. Mau giết ta đi nếu đó là chủ ý của ngươi, hoặc để báo thù lần trước đã suýt lấy mạng ngươi, hoặc để ngăn cản ta đừng bẩm báo cho Vân Mộng thần nương biết ngươi vừa mới dung tha lũ tiện tỳ thối tha tham sinh quý tử, chưa gì đã bội phản chủ nhân như thế nào. Gã bàng hoàng, chỉ suýt nữa là bật thành tiếng kêu. Tuy vậy, vì kịp chấn định, gã chỉ cười khẩy. Kỳ thực thì ta không hề có chủ ý giết mụ, nhất là qua sự việc lần trước, tuy mụ toan hạ thủ ta nhưng cuối cùng cả mụ lẫn lão họ Bạch đều trúng kế, bị ta dẫn dụ vào một chỗ lẽ ra khó thể tự thoát nếu như ta không tự ý buông tha. Ý ta chỉ muốn hỏi mụ về, Đối phương, là một nữ nhân dù vẫn xinh đẹp kiều diễm nhưng niên kỳ đã qua tam tuần. Liền mở mắt nhìn gã. Người muốn hỏi ta điều gì? Nếu về lão họ Bạch thì ta có thể cho ngươi biết đấy chỉ là giả danh của lão, kỳ thực lão ở họ Thượng Quan, xuất thân của lão là. Gã đang vội nên gay gắt ngắt lời mụ. Ai cũng bảo nữ nhân thường đa ngôn đa khẩu, thật ra ta chẳng tin nếu như không gặp mụ quả là hạng người lắm miệng. Ý ta là, nhưng gã đoán sai, chỉ vì sợ chết nên đối phương mới tỏ ra nhanh mồm nhanh miệng là thế. Hoặc ngươi quan tâm đến mũi giáp tinh bạch vũ tiễn đã do ta phóng xuất cũng ở lần đó. Này, hãy hứa đi, nếu ta công xưng, ngươi có chấp thuận tha mạng ta chăng? Gã phì cười, vì mãi đến bây giờ mới hiểu tâm trạng sợ chết của mụ. Vật đó chỉ là giả, ta quan tâm làm gì? Nhưng tốt nhất mụ hãy cho ta biết vì nguyên nhân gì đã gây ra mấy loạt tiếng kêu thét mới rồi. Mụ tỏ ra rất ngoan ngoãn, bên dưới trang viện có bí đạo, nếu muốn ta sẽ đưa đường cho ngươi đi đến tận chỗ. Gã gật đầu, muốn lọt vào bí đạo ắt phải qua chỉ ít là một tầng bí môn. Cách khai mở là thế nào? Mụ bảo, chỉ duy nhất mỗi một bí môn mà thôi. Và cách khai mở cũng rất giản tiện, phải chăng ngươi muốn đi một mình? Vậy cứ đến gian xếp chỉ ở cạnh đây là dễ dàng nhìn thấy ngay. Gã cười nụ, tuy có bí môn nhưng cách khai mở không phức tạp. Xem ra mụ mộng cô quá tự tin, không hề ngờ sẽ có một kẻ vô dụng là ta, ngay hôm nay, vẫn lượt quyền chủ nhân, tùy tiện đột nhập vào chỗ ẩn kín nhất của mụ. Dù vậy, bình sinh bản tánh ta là luôn cần tắc vô ưu, đành phiền mụ hãy đi trước khai lộ vậy. Bắt đầu nào, gã chỉ khai giải huyệt đạo ở phần hạ bàn, đủ để mụ tự đi và không ngại mụ bất ngờ giờ cho. Nào ngờ, khi lọt vào gian xếp mụ chẳng nói chẳng rằng, vừa lấy tay mở một cánh cửa ngầm ra là lập tức chui tọt người, chạy luôn vào đấy. Gã giận dữ, vội lao đuổi theo mụ, chợt gã bị một vách đất chắn mất lối phía trước, suýt thì bị va mặt vào, điều đó khiến gã thêm giận, toan quật kình chút giận vào vách đất. Nhưng may thay là vừa cất tay gã liền phát hiện có lối đi bên tà. Gã vỡ lẽ, vách đất không phải cạm bẫy do mụ phát động cơ quan mà có. Kỳ thực là sau cánh cửa ngầm, nếu như gã am tường địa hình thì chỉ cần rẽ ngay qua bên tà ắt đâu dễ để mụ lúc nãy có cơ hội đào tẩu xa hơn. Gã động thân lao về bên tà. Vốt, chợt kịp nghĩ đến một điều, gã dừng lại, sau đó chỉ dám đi từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cảnh quang ở dưới bí đạo này khá tối, nếu gã không tỏ ra cẩn trọng, vạn nhất bị mụ nấp sẵn ở đâu đấy phục kích ám hại thì sao? Nào ngờ vì gã hành động quá cẩn trọng nên đâm ra muộn. Bởi ở xa xa mãi tận trong bí đạo chợt có tiếng gọi lúc nãy cất lên, vừa gọi vừa thóa mạ gã. Tiểu tử thối tha họ La kia, người có đầu thụt cổ hết dám tiến vào thêm ư, hãy vào đây, nếu muốn giết ta thì đừng quá nhát đảm như hạng chỉ biết nấp váy quần hồng. Cho ngươi hay, lũ tiện tì thối tha ngươi vừa mới dung tha, chỉ cần ta bẩm báo tất cả cho Vân Mộng Thần Nương biết là bọn chúng sẽ tuần tự chịu trừng phạt. Ngươi là hạng đa cảm hay háo sắc, nếu muốn lũ đê tiện đó mãi mãi được an thân, trừ phi ngươi giết ta đi thì sẽ chẳng lo còn ai bẩm cáo đến tận tai Thần Nương Vân Mộng. Nhược bằng ngươi quá kém, khà khà, hãy mau cốt đi cho khuất mắt ta và cứ để mặc lũ nọ lần lượt tự chuốc thảm họa. Gã vẫn từ từ tiến vào theo bí đạo tuy khá thẳng nhưng đôi khi cũng xuất hiện những chỗ rẽ thật đột ngột. Và rồi khi gã tiến đến khá gần, chẳng rõ tại làm sao mụ phát hiện, gã vùng thất kinh khi nghe mụ bất thình lình gào quát vang dày. Lại có cường địch đột nhập toan mưu hại chủ nhân. Phiền hộ giá nữ chủ xuất thủ sát địch mau. Gã nhớ ngay đền lời tình cờ thổ lộ của cô nàng kiều nữ sơn duy nhất đã quay lại với gã. Liệu công tử có đủ năng lực đối phó chăng khi mụ có hai nhân vật đại cao thủ sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh mụ? Mụ kia vừa đề cập đến bốn chữ hộ giá nữ chủ, là ám chỉ một trong hai nhân vật đại cao thủ chăng? Thà tin hơn là vì không tin để phải tự chuốc họa. Gã lập tức lao vọt đến quyết chẳng úy kỵ gì nữa, vì song thủ đã luôn luôn vận kình hờm sẵn. Vốt, bí đạo đã hết, thay vào đó là một bí thất tuy to rộng nhưng được chia thành nhiều gian ngang dọc nên thành ra âm u và phảng phất mùi tử khí kỳ bí khó lường. Gã dụng thuật ẩn thân đông doanh, lập tức tìm chỗ nấp kín, thoạt tiên hãy cứ tạm như thế để chờ xem sự thể ra sao đã. Và gã ẩn thân thật kịp lúc bởi có một loạt gầm kinh thiên động địa cứ bỗng dưng vang phát lên làm váng động khắp bí thất. À, dư âm của loạt gầm dù chưa kịp dừng tắt hẳn thì lại là tiếng ra lệnh của mụ lúc nãy cất lên. Cường địch đã tiến vào chưa? Hộ giá nữ chủ không được để sai sót, nếu không, sinh mạng của nữ chủ e khó vẹn toàn. Hộ giá nữ chủ mau tìm đi, nhanh lên, và lại một loạt gầm thật kinh khủng tương tự lúc nãy được vang phát lên. À, tiếp đó là một tiếng kêu thét không chỉ thê thảm hãi hùng mà còn thật rùng rợn. Ôi, Không, sao lại là ta? Gã chấn động, không chỉ nấp kín mà còn nín cả thở. Công phu của hộ giá nữ chủ thật kinh khiếp, chỉ nháy mắt đã tiễn mộ kia vào quỷ môn quan, làm gã thêm chấn động vì không hiểu tại sao hộ giá nữ chủ đột một hạ sát thủ với chính nhân vật vừa ra lệnh. Hoặc giả đã có sự biến nào đó bất thường ngoài dự liệu của mụ vừa nãy chăng? Nào ngờ sự biến xảy ra không chỉ bấy nhiêu đó là thôi. Còn nữa, thoạt tiên là sự thảm tử của mụ, gã chỉ nghe tiếng tịnh không thể trông thấy gì trong cảnh tranh sáng thì ít, tranh tối thì nhiều này. Kế đến là một giọng lao thao thật khó nghe vang lên. Sư phụ lão nhân gia đã đến ư, cha mẹ ơi, gã thầm kêu, chỉ mới một hộ giá nữ chủ là đã khó cho gã lắm rồi, nếu lúc này lại còn thêm ai khác được nhân vật hộ giá nữ chủ gọi là sư phụ thì phen này sinh mạng gã đích thực hy hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội của đồ nhi rất lớn, rất nghiêm trọng, thế nên có bị sư phụ lão nhân gia ghét bỏ, dù đã đến nhưng không màng lên tiếng thì đồ nhi cũng cam chịu. Chỉ xin lão nhân gia thương tình, ban cho đồ nhi duy nhất một đặc ân mà thôi. Mong sư phụ lão nhân gia ân chuẩn, gã vận dụng hết mọi sở học, nào tính lực lẫn thị lực, nào là yếu quyết khắc tinh của thuật ẩn thân đông doanh, hầu mong kịp phát giác càng sớm càng tốt của bất kỳ sự hiện hữu nào thêm nữa của bất luận nhân vật nào. Và rồi tính lực gã bắt gặp một tiếng động lạ, nhân vật hộ giá nữ chủ cũng phát hiện tiếng động này thì phải. Vì nhân vật ấy lào khào lên tiếng. Theo môn quy, khi chẳng được ân chuẩn thì tội nhân chỉ còn mỗi một cách duy nhất để giúp việc thanh lý môn hộ được trọn vẹn. Mà cần nhất là không được để bất kỳ ngoại nhân mục kích. Đa tạ sư phụ lão nhân dù gì cũng đại lượng, giúp đồ nhi thành toàn. Tội của đồ nhi là đã để yêu nữ mê hoặc lung lạc, bội phản sư môn, tiết lộ tuyệt kỹ, lại còn trợ trụ vi ngược, tàn hại nhiều cao thủ vô tội, kể cả minh chủ võ lâm cũng có phần của đồ nhi nhúng tay vào. Tội nghiệt thật thầm trọng, nhất là đã phụ lòng kỳ vọng của ân sư, nay xin lấy cái chết để tự đền tội. Vĩnh biệt ân sư, hừ, gã nghe những lời này chỉ có một tai, do tai còn lại là để nghe tiếng động lạ khi nãy hư đang càng lúc càng rõ. Và khi đó, khi mọi động tĩnh xung quanh đều lắng xuống, tiếng động lạ thì cũng dừng, mơ hồ lộ rõ một nhân vật vừa từ ngoài thận trọng tiến vào theo bí đạo. Nhân vật tuy đứng một chỗ nhưng mặt thì quay nhìn quanh, sau đó khẽ than. Chư huynh đệ chết thật thảm. Điền mỗ quả là vô dung, đã hệ lụy đến chư huynh đệ thế này sao? Còn ai đây? Sao có thêm một nữ nhân nữa cũng có chung một tử trạng như các huynh đệ? Riêng lão này, sao lại tự sát? Vậy ai là hung thủ, có bản lãnh chỉ một kiếm duy nhất lần lượt hạ sát chư huynh đệ? Gã ngỡ ngàng vì nhận ra thanh âm của nhân vật vừa tự xưng Điền mỗ đích thực là Điền Xuân Trường. Nhưng thay vì lên tiếng hoặc xuất hiện là điều gã nên làm giúp Điền Xuân Trường giải tỏa các nghi vấn vừa tự nêu thì gã lại cứ ẩn thân, do phát hiện quả thật đang có thêm một nhân vật cũng vận dụng thuật ẩn thân đông doanh vừa bất ngờ hiện hữu đâu đó quanh đây. Và gã nôn nóng, chỉ trông chờ Điền Xuân Trường nếu ngay lúc này chợt bỏ đi là gã lên tiếng ngay, dĩ nhiên là lên tiếng với nhân vật vừa dùng thuật ẩn thân đông doanh xuất hiện. Cũng lúc đó, Điền Xuân Trường lại than, nhất kiếm phá tam tinh, hải ma lưu huyết sát. Kỳ thực hung thủ là ai? Sao hành tung quá kỳ bí? Chỉ có vết dấu lưu lại là các thảm trạng thật kinh khiếp thế này. Là hải ma tinh tử chăng? Lão này đã tuyệt tích lâu lắm rồi. Thật khó tin lại là lão. Chợt gã thầm chấn động, cũng là thầm lo cho Điền Xuân Trường. Bởi gã lại có phát hiện mới, nhân vật đang dụng thuật ẩn thân đông doanh chợt tỏ dấu hiệu trực lẻn đến Điền Xuân Trường từ phía sau. Và gã lo chủ vì gã đang nghĩ nhân vật đó chính là lão hải ma tinh tử. Vậy thì nếu chỉ vì Điền Xuân Trường lỡ lời, cho rằng lão hải ma tinh tử là hung thủ, để bây giờ bị lão hải ma lẻn đến gần toan trừng phạt thì quá oan uổng cho Điền Xuân Trường. Đã vậy, nhân vật nọ cứ đến mỗi lúc mỗi gần và cơ hồ Điền Xuân Trường chẳng hề nhận ra. Gã bí quát đành lên tiếng hắng giọng, chỉ mong hóa giải một điều kỳ thực chẳng đáng xảy ra. Đừng ám toán như vậy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Xuân Trường giật nảy người, nhân đó chợt phô diễn một thân thủ kỳ lạ, toàn thân cơ hồ không động đậy, tuy vẫn bất ngờ trụi tuột đi qua một bên. Ai, nhân vật đang lẻn đến gần Điền Xuân Trường cũng quát, đồng thời cũng gắng gượng xuất thủ cực nhanh. Di Sơn Nhược Đảo tinh thân pháp, hóa ra họ Điền ngươi mới chính là nhân vật kế thừa giáp chủ tinh nhân giáp. Thật đáng chết, gã cũng giật mình và lập tức lao ra. Là mụ mộng cô, tốt lắm, lần này mụ đừng mong thoát. Đỡ, sự xuất hiện của gã quả là quá bất ngờ, khiến Điền Xuân Trường một lần nữa làm cho toàn thân trụi tuột thêm một quãng nữa, như bị trượt dài trên bùn. Là ngươi, La Từ Thông, và nhân vật vừa lẻn tấn công Điền Xuân Trường vì chính là mụ mộng cô. Thế nên mụ đột một có cơ hội đào thoát nhờ Điền Xuân Trường như vừa tình cờ mở lối cho mụ. Vẫn là La Giảo Hoạt ngươi ư, hay lắm, hận cũ chồng thêm nợ mới, sau này ngươi sẽ được nếm mùi thủ đoạn của ta. Gã không cam tâm, trực đuổi theo mụ, chợt có tiếng Điền Xuân Trường hô hoán. Đề phòng yêu phụ tung độc thủ, lùi mau, gã giật mình khựng lại, sau đó vì giận nên tự dặn thân, mau hậu cứ luôn nhờ ngậm sẵn mảnh hắc ngọc vào miệng thì hơn. Nhưng vì mụ đã chạy thoát, gã đành nghe lời Điền Xuân Trường đang thì thầm đề xuất cùng gã. Nơi này là xào huyệt của yêu phụ, ngươi có nghĩ hễ càng lưu lại lâu chừng nào thì càng dễ xảy ra nhiều nguy hiểm khó lường chừng nấy chăng? Hãy nghe ta, thả thoát nhanh ra ngoài thì hơn, nhân tiện phiền ngươi mang hộ ta một thi thể, vì đây là ba nhân vật cùng đồng sanh cộng tử với ta. Nào, gã nhận lời ngay, vừa nhấc một thi thể gã vừa nói. Tại hạ nấp ở đây khá lâu, đủ để nghe Điền trang chủ hoặc than oán hoặc nghi vấn những gì. Nơi này thật tối, tuy chẳng nhìn được rõ, nhưng tại hạ vẫn có thể giúp Điền trang chủ minh bạch nhân thân lai lịch của hai thi thể còn lại. Một là thi thể của hung thủ, đích thực là kẻ đã dùng tuyệt kỹ đông doanh nhất kiếm phá tam tinh gây thảm trạng cho quý hữu ba sinh mạng. Điền Xuân Trường hai tay nhấc theo hai thi thể, là lão nhân đã tự sát ư, tại sao lại xảy ra cơ sự ấy? Gã đi trước Điền Xuân Trường một bước, vẫn luôn đề phòng có thể bị mụ mộng cô xuất kỳ bất ý hiện thân gây hại. Mục lực của Điền trang chủ tinh tường thật đấy, không như tại hạ dù rất muốn cũng chẳng có cách nào nhìn lại cho rõ diện mạo của lão hạc chính là lão nhân vừa tự sát. Điền Xuân Trường dù mang nặng hơn nhưng vẫn ung dung đi sát ngay phía sau gã. Lão ấy ở họ Hạc ư, ý muốn nói ngươi đã biết khá rõ lão Hạc kể cả diện mạo, thế nên dù không nhìn cũng nhận diện chẳng hề sai. Gã giải thích theo ý gã, tại hạ nhờ may mắn nên có một dịp tình cờ được biết lão Hạc là phản đồ đang bị lão đông doanh hải ma tinh tử suốt gần 30 năm luôn truy tìm. Và lão chỉ lấy giả danh là mỗi một chữ Hạc, kỳ thực nguyên tính danh của lão theo cách gọi của đông doanh là Cát Đằng Lãnh Tử. Riêng việc lão vừa tự sát thì tại hạ tạm đoán áp do lão không cam tâm mãi làm thân khuyển mã cho mụ mộng cô dùng tà công mộng phách bán giả thủ sai khiến. Vì trước đó tại hạ có nghe lão tự thốt lên những lời hối hận, cho dù có một điểm khó hiểu là như lão đang tự thú tội với sư phụ lão. Nhưng rốt cục làm gì có lão hải ma tinh tử xuất hiện. Điền Xuân Trường hắng giọng, ta quên chưa có lời đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ví bằng không có ngươi lên tiếng, kể như đề tình kịp lúc thì e rằng sinh mạng ta đã ô hô ai tai rồi. Gã nhún vai, nói ra thật xấu hổ, vì tại hạ tuy đã phát hiện mụ từ trước nhưng lại cứ nghĩ mụ là lão hải ma, là nhân vật vừa được lão hạc tự thốt ra những lời thú tội, thế nên mới để mụ có cơ hội, một là suýt gây nguy hại cho Điền trang chủ, hai là cam để mụ phen này sống thoát. Điền Xuân Trường chợt chùn giọng xuống, ngươi vẫn luôn thống hận yêu phụ. Có phải chỉ vì một nguyên do là kể từ khi còn bé đã do yêu phụ nên ngươi bị cách chia xa lìa vòng tay phụ mẫu? Và thật đáng khen là ngươi nhờ đó đã cố công khổ luyện công phu, để chỉ sau một thời gian ngắn gặp lại, bản lãnh ngươi quả là đã khác xa. Gã cũng hạ thấp giọng, mối bận tâm nhất của tại hạ là truy tìm thân thế lai lịch. Điền trang chủ chỉ cần tạm minh bạch bấy nhiêu đó là đủ. Xin miễn cho các câu hỏi có hàm ý dò xét gì thêm về tại hạ. Điền Xuân Trường lại hắng giọng. Có phải vì thế ngươi mới nảy ý chiếm hữu Chóc Sơn Phong Lôi Đạn của ta? Gã thoáng khựng lại, tại hạ thừa nhận đã đắc tội với Điền trang chủ, nhưng có phải ý trang chủ nêu ra là muốn tại hạ ngay lập tức có lời giao phó? Điền Xuân Trường phì cười, trấn an gã. Vật tuy đã mất rồi, nhưng đã rõ ngươi chỉ đắc thủ nhằm vật giả. Huống hồ ngươi vừa cứu mạng ta, theo ta chuyện này có thể bỏ qua. Mau đi tiếp đi, gã ngỡ ngàng, đành đi tiếp, đa tạ Điền trang chủ đại lượng. Dù vậy, để chuộc lỗi, tại hạ có hai tin này, hy vọng sẽ được Điền trang chủ nghe và lưu tâm. Nói đi, gã thở dài, tin thứ nhất là Chóc Sơn Phong Lôi Đạn rất có thể đang do một nhân vật đại cao thủ chiếm hữu. Ai, gã đáp, Tây Miêu Quái, mụ quái bà bất tử ư, chuyện như thế nào, thử kể lại nguyên ủy xem sao. Gã kể, sau đó nói tiếp, điều đáng kể chính là sinh mạng của quý phu nhân. Và tại hạ chỉ mong sao Chóc Sơn Phong Lôi Đạn nếu do chữ Vu Hồng cất giữ hơn là đã do quý phu nhân thủ đắc. Người đã cho mụ quái bà bất tử biết hết về các diễn biến phát sinh đêm đó. Gã hoài nghi, có vẻ như Điền trang chủ chẳng mấy lưu tâm đến sinh mạng của quý phu nhân. Tại sao, ta chưa hề lập gia thất, nữ nhân đêm đó ngươi mục kích Lâm Cảnh Mộng Du chỉ là một nạn nữ được ta tình cờ cứu mạng. Vì cảm kích nên nàng thuận lời, giả vờ làm phu nhân của ta. Giờ nghe ngươi nói ta mới biết có thể nàng là thủ hạ của mụ yêu phụ mộng cô, được yêu phụ sai phái với dụng tâm là hạ sát ta, quyết không phải vì muốn thủ đắc Chóc Sơn Phong Lôi Đạn. Gã động tâm, nhất định ở Điền Trang chủ có nhiều ẩn tình và ẩn khúc, thế nên mới khổ công ngụy tạo ra một nhân thân thật hữu biệt và phần nào đã giấu được uy danh từng một thời thành tựu, là Giang Nam Nhất Tú. Lãnh Tuyết Phi giao, nhưng tại hạ chẳng muốn tìm hiểu làm gì, ngoài mỗi một nghi vấn là tại sao vẫn có người biết Trang chủ đang sở hữu Chóc Sơn Phong Lôi Đạn, chỉ riêng mụ mộng cô là dường như Trang chủ quả quyết mụ chẳng biết. Điền Xuân Trường chợt bật cười khá to. Người tuy vang danh giảo hoạt nhưng vẫn không đoán ra, chứng tỏ mưu kế của ta sẽ chẳng bao giờ bị ai phát hiện. Như người đang hoang mang, rất muốn hỏi nhiều điều lắm, phải không? Vậy thì chúng ta hiện đã ra đến ngoài rồi, nếu muốn, sao ngươi không theo ta tìm đến một chỗ thật yên tĩnh, sau đó ta sẽ cho ngươi thập phần thỏa nguyện. Có dám chăng, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Điền Xuân Trường phi thân bỏ đi, khiến gã vì vẫn còn vướng bận một thi thể từng do họ Điền nhờ mang hộ, nên không thể không theo chân. Vút, vút cách chương.